Chương 572, Dương Tu Kiếm xuất thủ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Phương Thần từng bước bước lên đài diễn võ. Hắn quanh thân, sát ý tung hoành, đôi mắt của hắn tinh hồng, nhìn chằm chằm Dương Phóng, hận không thể trực tiếp đánh chết Dương Phóng. Ngươi, không có tư cách đứng ở chỗ này, lăn xuống đi. Dương Phóng nhìn thấy Phương Thần lên đài, lạnh giọng nói. Phương Thần đứng tại đài diễn võ phía trên, nhìn về phía Lệ gia tộc trưởng, trầm giọng nói, tộc trưởng, không biết ta có thể thay Tiểu Khả xuất chiến Lệ gia đám người. Nhìn thấy Phương Thần lên đài, hai mặt nhìn nhau. Lệ gia cao tầng không nói gì, nhìn chăm chú Phương Thần. Hừ, Lệ gia chẳng lẽ không người nào sao? Liền Lệ Tiểu Khả cứu trở về rất rưỡi, cũng dám lên đài thay thế Lệ Tiểu Khả xuất chiến. Dương Phóng khắp khuôn mặt là nụ cười rêu cợt, khinh thường nói. Giống như Lệ gia không người, có thể từ bỏ lần này thi đấu. Dương gia khu vực, Dương Tu Kiếm nhẹ nói no ý lời của hai người bên trong, tràn đầy đối Lệ gia trào phúng. Lúc này chung quanh trên quảng trường, mọi người mới biết được Phương Thần thân phận, nguyên lai người này là Lệ Tiểu Khả cứu trở về võ giả. Nghĩ tới đây, đám người nhao nhao lắc đầu, Lệ Tiểu Khả cứu trở về võ giả, có thể có bao nhiêu lợi hại lại để cho thay thế Lệ Tiểu Khả xuất chiến không thể. Lệ Tân cùng Lệ Thành đồng thời kêu to, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Phương Thần đi chịu chết. Ngươi xuống tới, để cho ta lên đi. Lệ Minh Châu no y Phương Thần lắc đầu, nói, mệnh của ta là Tiểu Khả cứu, không có Tiểu Khả, liền không có ta, ân nhân cứu mạng của ta bị người ác ý trọng thương đến loại trình độ này, nếu như ta không thay Tiểu Khả báo thù, còn tính là người sao? Phương Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đến. Lệ gia hộ vệ nghe vậy, nhao nhao kêu to, cho rằng Phương Thần nói có lý. Thay Tiểu Khả tiểu thư báo thù. Tất cả mọi người tại cuồng hô. Lệ gia tộc trưởng híp mắt, do hỏi, hắn là ai tộc trưởng? Hắn cũng không lâu trước đó Tiểu Khả cứu trở về một cái võ giả. Lệ Hàn thấp giọng nói, hồ nháo, hắn thay thế Tiểu Khả xuất chiến, để cái khác hai đại gia tộc nghĩ như thế nào? Lệ gia tộc trưởng trầm giọng nói. Hiển nhiên, bọn hắn không tin Phương Thần, QNZ không nguyện ý để Phương Thần thay thế Lệ Tiểu Khả xuất chiến. Phương Thần tự nhiên cũng nghĩ đến loại kết quả này, cho nên trực tiếp nhìn xem Dương Phóng, nói, ta lấy cá nhân ta danh nghĩa, giống như Dương Phóng khởi xướng khiêu chiến, Dương Phóng ngươi có dám tiếp nhận dùng danh nghĩa cá nhân, khởi xướng khiêu chiến, loại chuyện này cho dù là Lệ gia tộc trưởng cũng vô pháp ngăn cản. Lục gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, hiển nhiên là không có phản đối. Có dám tiếp nhận Dương Phóng vẫn không nói gì, Dương gia khu vực Dương Tu Kiếm tiểu mở miệng. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, thật sự là buồn cười, ngươi còn không có tư cách khiêu chiến ta Dương gia người. A nói như vậy, Dương gia cũng không dám ứng chiến sao? Giống như Dương Phóng không dám ứng chiến, ngươi Dương Tu Kiếm cũng có thể lên đài, chỉ cần là thế hệ trẻ tuổi, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Phương Thần lạnh giọng nói. Nghe được Phương Thần, chung quanh vô số võ giả, nhao nhao xôn xao, Phương Thần cũng quá mức khoa trương đi, công nhiên cùng Dương Tu Kiếm khiêu chiến quả nhiên. Dương Tu Kiếm bị Phương Thần chọc giận, hắn âm thanh lạnh lùng nói, Dương Phóng, giết hắn. Mặc dù Dương Phóng vừa mới cưỡng ép thi triển ra cấm kỵ quyền pháp, nhưng là phản phệ còn không nghiêm trọng lắm, đánh giết Phương Thần dư xài. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Dương Phóng nghe vậy, sớm đã tụ lực đã lâu, trực tiếp một quyền đánh phía Phương Thần. Thế mà không có thi triển cấm kỵ quyền pháp. Phương Thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, bất quá. Ngươi đã không có cơ hội. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, nắm đấm của hắn bỗng nhiên rối ra, hung hăng đụng vào Dương Phóng trên nắm tay. Răng rác xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, ngay sau đó đám người khiếp sợ phát hiện, vỡ vụn nắm đấm không phải Phương Thần, mà là Dương Phóng. Phương Thần đánh nát Dương Phóng nắm đấm về sau, mang theo vô thượng uy áp, trực tiếp một quyền đập vào Dương Phóng trên đầu. Phanh Dương Phóng đầu, căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng lớn như vậy, bị một quyền đánh nát. Liền linh hồn đều là triệt để tán loạn. Khi mọi người tỉnh táo lại thời điểm, Dương Phóng thân thể, đã chậm rãi ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Dương Phóng. Dương gia khu vực, đám người hô to. Dương gia tộc trưởng đằng thoáng cái đứng lên, đôi mắt băng lãnh nhìn xem Phương Thần, nói, tiểu tử, giết ta Dương gia người, ta muốn ngươi chết. Đúng lúc này, Lệ gia tộc trưởng mở miệng. Dương tộc trưởng, thế hệ trẻ tuổi ở giữa chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay sao? Hử, ngay cả ta Dương gia người cũng dám giết, khai Dương thành dung không được hắn. Dương gia tộc trưởng phẫn nộ nói. Lúc này, Lục gia tộc trưởng mở miệng, Dương tộc trưởng, thế hệ trẻ tuổi ở giữa khiêu chiến, vốn là quyền cước không có mắt, thế hệ trước xuất thủ, có chút quá. Phương Thần không để ý đến Dương gia tộc trưởng, quay đầu nhìn về phía suy yếu vô cùng Lệ Tiểu Khả, nói, Tiểu Khả, ta giúp ngươi báo thủ. Phương Thần một quyền oanh sát Dương Phóng, một màn này để Lệ gia cao tầng xôn xao. Ngay từ đầu Lệ gia cao tầng còn chưa tin Phương Thần thực lực, cuối cùng là tin tưởng, Lệ gia tộc trưởng sở dĩ muốn xuất thủ, chính là muốn lôi kéo Phương Thần. Đây chính là Lệ Tiểu Khả cứu trở về võ giả, một khi gia nhập Lệ gia, sẽ là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Tốt, rất tốt, ngươi có tư cách thay thế Tiểu Khả xuất chiến. Lệ gia tộc trưởng tỏ thái độ nói. Dương gia tộc trưởng đôi mắt băng lãnh, trong lòng tức giận không thôi, nhưng là trở ngại Lục gia tộc trưởng cùng Lệ gia tộc trưởng, hắn không có xuất thủ. Dương Tu Kiếm, giết hắn. Dương gia tộc trưởng trầm giọng nói. Dương Tu Kiếm nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên, bước lên đài diễn võ. Vừa rồi một quyền kia, Phương Thần chỉ là cho Lệ gia hiện ra thực lực mà thôi. Bắt đầu, hắn đại biểu là Lệ Tiểu Khả. Tiểu tử, Dương Phóng sẽ không chết vô ích. Dương Tu Kiếm âm trầm nói. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không cho rằng như vậy. Phương Thần nhìn Dương Tu Kiếm đồng dạng, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, cười lạnh nói. Ta có một loại dự cảm, cảm giác ngươi cũng sẽ chết vô ích. Dương Tu Kiếm nghe vậy, cười nhạo một tiếng, qua nhiều năm như vậy, người này là cái thứ nhất nói hắn như vậy người. Phóng nhãn khai Dương Thành, không người nào dám đối với hắn như vậy Dương Tu Kiếm nói chuyện. Tại ta Dương Tu Kiếm trước mặt, ngươi căn bản không đủ gây sợ. Ta bóp chết ngươi, liền như là bóp chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Dương Tu Kiếm trên mặt, có cười nhạt cho. Hắn căn bản không có đem Phương Thần coi như đối thủ, mà là dùng một loại nhìn xuống tư thái, nhìn xem Phương Thần. Nội tạng hoàn toàn khôi phục, ngưng tụ ra tám đạo chân khí thời điểm, Phương Thần thực lực liền đã không phải Dương Tu Kiếm có thể so sánh. Hắn, có thể nói là ngưng chân cảnh vô địch tồn tại. Chỉ là Dương Tu Kiếm, hắn căn bản không để vào mắt. Lúc này, trên quảng trường, đông đảo võ giả nhao nhao chấn kinh. Buổi sáng thời điểm, Phương Thần bị Dương Phong cách không một quyền, cãi lại nôn tiên huyết, vì sao một trong đó buổi trưa đi qua, thực lực của hắn sẽ trở nên mạnh như vậy một quyền oanh sát Dương Phóng, cho dù là Lệ Minh Châu chỉ sợ cũng làm không được á không riêng gì bọn hắn, tự liền Lệ Minh Châu bọn người, đều là khiếp sợ không thôi. Lúc trước, Phương Thần được cứu trở về thời điểm, gần như đã tử vong, sinh cơ cũng không có, chỉ có nơi buồng tim, có chậm rãi nhảy lên. Không nghĩ tới sau một tháng, hắn chẳng những sống tới, mà lại thực lực còn trở nên mạnh như thế, đến cùng là chuyện gì xảy ra Lệ gia khu vực, Lệ Minh Châu thâm thúy con người, nhìn xem đài diễn võ bên trên cùng Dương Tu Kiếm rằng có Phương Thần. Minh Châu, hắn làm sao lại mạnh như vậy Lệ Tân không hiểu hỏi. Buổi sáng thời điểm, hắn bị Dương Phóng một quyền đánh trúng, miệng phun tiên huyết, buổi chiều thế mà một quyền tiểu hoành sắt Dương Phóng Lệ Thành cũng là rất khiếp sợ. Lệ Minh Châu phát hiện, chính mình cũng có chút nhìn không thấu Phương Thần. Thần bí ra hỏa. Lệ Minh Châu trong lòng có chút nói. Phương Thần thực lực, ngoài dự liệu của mọi người, cho dù là Lệ gia tộc trưởng, cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn ra được, vừa mới Phương Thần một quyền oanh sát Dương Phóng, căn bản không có thi triển ra toàn lực đến, thậm chí liền chân khí đều không có phóng thích. Chỉ là thật đơn giản một quyền, tiểu oanh sát Dương Phóng, giống như toàn lực thi triển. Thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào trong lúc suy tư, hắn nhìn thoáng qua hư nhược Lệ Tiểu Khả. Lần này, Lệ Tiểu Khả cứu trở về tuổi trẻ võ giả, chỉ sợ không đơn giản. Nghĩ tới đây, Lệ gia tộc trưởng làm ra một cái quyết định, cái kia chính là vô luận Phương Thần có thể hay không chiến thắng Dương Tu Kiếm, hắn đều muốn mời Phương Thần gia nhập Lệ gia. Này tư không đơn giản. Lệ Hàn trưởng lão trong lòng âm thầm nói. Lục gia khu vực, Lục Liên Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe. Nhìn chằm chằm Phương Thần, sau một hồi lâu cũng là khẽ lắc đầu, nàng nhìn không thấu người này. Rốt cục Lục Phi Văn bọn người, càng là nhìn không thấu. Tiểu tử này thực lực tuy mạnh, nhưng là căn bản không phải Dương Tu Kiếm đối thủ. Lục Phi Văn thấp giọng nói. Lục Liên Tuyết không nói gì, chỉ là an tĩnh quan sát. Đài diễn võ phía trên, Dương Tu Kiếm con ngươi nhìn chăm chú Phương Thần. Đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Phương Thần. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng tử vong sao Dương Tu Kiếm, ngươi cũng không cần hù dọa ta, muốn giết ta, ngươi cũng phải có bản sự kia mới được, chỉ dựa vào miệng nói, có làm được cái gì Phương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Vốn định điệu thấp một điểm, tại Lệ gia tu luyện, đột phá đến linh tuyển cảnh, sau đó hồi Nam lĩnh đại địa báo thủ. Nhưng là, bởi vì Lệ Tiểu Khả bị thương nặng, hắn không thể không ra tay. Đã xuất thủ, như vậy thì muốn dùng tuyệt đối tư thái, nghiền ép hết thể thế hệ trẻ tuổi. Phương Thần trong lòng, có một cỗ vô địch tín nhiệm, cỗ này tín nhiệm, để Phương Thần quanh thân khí tức, trong nháy mắt tăng lên. Đài diễn võ phía trên, loang thoáng tràn ngập một cỗ chấn nhiếp lòng người khí tức. Dương Tu Kiếm con ngươi nhìn chăm chú Phương Thần, cái sau cũng là nhìn chằm chằm Dương Tu Kiếm, hai người tại đài diễn võ phía trên, không núp nhích. Trung ương trên quảng trường đông đảo võ giả, nhao nhao không hiểu, vì sao hai người không núp nhích nhưng là, tam đại gia tộc cao tầng đều đã nhìn ra, Dương Tu Kiếm tại dùng linh hồn lực công kích Phương Thần, hắn muốn không chiến mà thắng. Muốn không chiến mà thắng, thật sự là buồn cười. Phương Thần cười lạnh nói, Dương Tu Kiếm thi triển tiểu thủ đoạn, tại Phương Thần trong mắt, căn bản không đủ nhấc lên. Ông đài diễn võ phía trên, tràn ngập hai người linh hồn lực. Bọn hắn mặc dù đứng đấy bất động, nhưng là chung quanh lại là hiện ra dị thường hung hãn linh khí. Những linh khí này giống như thủy triều, tràn ngập toàn bộ đài diễn võ. Lệ Minh Châu con ngươi sáng rực, nhìn chằm chằm Phương Thần, trong đầu đang suy tư điều gì. Mà đổi thành một bên, Lục Liên Tuyết cũng là hiếu kỳ nhìn xem Phương Thần, nàng muốn nhìn một chút, nam tử này. Dựa vào cái gì cùng Dương Tu Kiếm đấu liền Lục Liên Tuyết đều kiêng kỵ ba phần Dương Tu Kiếm, há lại võ giả có thể so sánh.